Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 933, Thông Thiên Tứ Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người trong giang hồ đang bàn tán xôn xao, Lâm Mang đã trở về kinh thành lần ra khơi này, cũng như chuyến đi lĩnh nam, thu hoạch đều khá tốt. Trong thời gian ở kinh thành, Lâm Mang thường xuyên xuất hiện, cũng từng tham dự một số buổi triều hội. Sau chuyện lần trước, triều đình gần như đại cải tổ. Bây giờ, những người còn lại không phải là những quan chức trung lập, thì cũng là những quan chức đầu quân cho Lâm Mang. Tất nhiên, những quan chức quy hàng này cũng đều đã qua quá trình lựa chọn nghiêm ngặt, thứ mà họ thiếu chỉ là một bậc thang để thăng tiến. Nhóm người của Vũ An Hầu hiện nay đã hình thành một thế lực vô cùng mạnh mẽ trong triều đình, đây cũng là lý do Lâm Mang không muốn động đến những người trung lập đó. Mọi việc đều cần có sự cân bằng, nếu để một nhà độc đại, chắc chắn những quan chức này sẽ sinh ra tâm tư khác. Ở kinh thành vài ngày, Lâm Mang lặng lẽ rời khỏi kinh thành, đến Vũ Đang. Võ Đang Hậu Sơn, khi Lâm Mang đến nơi, Trương Tam Phong đang lao động trên cánh đồng. Vùng quốc, xới đất, hình ảnh này có phần không phù hợp với chân nhân Võ Đang. Trương Tam Phong ngước nhìn bầu trời, ngạc nhiên nói, Vũ An Hầu lại có, chuyện gì sao? Lâm Mang cười cười, từ trên không hạ xuống, nói. Mượn bảo địa của Trương, chân nhân dùng một chút. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi đã ngộ đến cảnh giới đó rồi chăng? Lâm Mang khẽ gật đầu. Trận chiến với Diệp Huyền Sách quả thật khiến hắn có không ít cảm ngộ. Chỉ là đây chỉ là cảm ngộ mà thôi. Nếu muốn tự mình bước ra cảnh giới đó, không biết đến năm nào tháng nào. Nhưng hắn chưa bao giờ phải dựa vào khổ tu cả. Động tác vung cuốc của Trương Tam Phong khựng lại, mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, tiểu tử ngươi thật sự đột phá sao? Lời của hắn phần nhiều là nói đùa, cũng chỉ là nói tùy miệng, không nghĩ rằng Lâm Mang thật sự có thể ngộ ra. Mới bao lâu vậy? Nếu hắn nhớ không nhầm thì Lâm Mang mới đặt chân vào cảnh giới thần du thiên địa không lâu đúng không? Huống hồ tiểu tử này mới chỉ ngoài 30 tuổi, thế mà đã đi đến bước này rồi. Không biết có bao nhiêu cường giả thông thiên cảnh cả đời mắc kẹt ở bước cuối cùng này, khó mà tiến thêm được một bước. Phật môn, đạo môn, các môn phái giang hồ trong thiên hạ vài trăm năm nay đều có cường giả thông thiên cảnh, nhưng những người chân chính đi được đến bước này, từ thời Tần Hán đến nay, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả thời Đường Thịnh Trị, theo như ghi chép trong cổ tịch, những người có thể đi được đến bước này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Loạn ngũ đại thập quốc càng khiến nhiều cường giả giang hồ bị hủy diệt, khiến cả giang hồ suýt chút nữa bị tuyệt chủng, rất nhiều kỳ tài võ lâm đều bị diệt vong trong chiến loạn. Đồng Quang có thể trỗi dậy từ thời đại đó, rồi sống sót, đủ để thấy sự phi phàm của hắn. Đến thời nhà Tống, trọng văn khinh võ, khiến giang hồ trong thiên hạ suy tàn. Võ đạo không phát triển, cũng không còn quá nhiều cường giả ra đời. Đến thời nhà Nguyên, thiên hạ hưng võ phản Nguyên, lúc này võ đạo mới có cơ hội thịnh vượng. Trương Tam Phong ném cuốc xuống, nhìn Lâm Mang, cười nhẹ nói. Đáng mừng cho ngươi rồi. Trong lòng hắn thầm tiếc nuối, nếu có thể sớm phát hiện ra Lâm Mang, thu hắn vào Võ Đang, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ là tính cách này của Lâm Mang, có vẻ như cũng không mấy phù hợp với tu hành của Võ Đang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam Phong sau lưng, quay người nói, đi theo ta. Trương Tam Phong dẫn Lâm Mang đến một túp liều tre, đưa tay ra hiệu. Ngươi, cứ yên tâm đột phá ở đây đi. Lâm Mang gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Thấy vậy, Trương Tam Phong vung tay đóng cửa, quay người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, không biết tên này cần tĩnh tọa mấy ngày. Hắn chỉ dùng 4 canh giờ đã ngộ ra cơ duyên của cảnh giới đó, nhìn lại toàn bộ lịch sử đạo môn, cũng được coi là phá vỡ kỷ lục rồi. Thiên địa chi kiều cần ngộ ra cơ duyên trong khoảnh khắc của thiên địa, lĩnh hội được huyền diệu của thiên địa, lấy thiên địa của bản thân làm nền móng, dựng lên một cây cầu. Rất nhiều người mặc dù đã ngộ ra nhưng muốn lĩnh hội được cơ duyên của thiên địa trong khoảnh khắc đó, vẫn cần không ít thời gian. Có lẽ ông không phải là người mạnh nhất trong lịch sử đạo môn, nhưng lại là người chạm đến bức màn đó nhanh nhất. Nhưng vừa mới đi được vài bước, Trương Tam Phong đột nhiên trừng to mắt, nhìn dòng chảy nguyên khí thiên địa xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. Nhanh thế ư? Trương Tam Phong quay người nhìn chằm chằm vào túp lều tre, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mới qua bao lâu vậy? Mà giờ phút này, bên trong gian phòng, Lâm Mang khoanh chân ngồi, thầm nói. Nâng cấp, thông thiên tứ cảnh, thiên cương thần công cửu trọng, điểm năng lượng 2 tỷ. Trong nháy mắt, chân nguyên trong người giống như nước sôi, cuộn trào trong. Cơ thể như sông dài, cách Trương